Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 134, ai là đại thám tử? 8. Song Càng, A cùng với Dương bí mật một tiếng hoảng sợ thét lên cùng bành một tiếng tiếng va đập. Lạc Phi lập tức phát hiện bản đi ở trước mặt hắn Dương bí mật. Đột nhiên trống rỗng biến mất. Đương nhiên hoàn toàn nói trống rỗng cũng không đặc biệt chuẩn xác. Tại Dương bí mật biến mất vị trí, vẫn là dâng lên một mảnh gay mũi bụi mù. Lúc này Lạc Phi phía sau những người khác cũng đều cấp tốc chạy tới. Rất nhanh bụi mù liền đều giải tán. Mọi người thấy tại Dương bí mật biến mất vị trí, thế mà xuất hiện một cái dài rộng ước 4 mét vuông đen nhánh lỗ lớn. Dương bí mật ngươi thế nào? Có ném hỏng à? Ý thức được không ổn Đan Bách vội vàng hướng đại động thanh hô, nhưng trong động cũng không có hồi âm. Tại yếu ớt ánh trăng hạ, đại gia cũng vô pháp thấy rõ trong động tình huống. Đại gia đưa di động đều lấy ra, mặc dù không có tín hiệu, nhưng hẳn là đều có đèn có thể chiếu đi. Lúc này Hà Thông Minh đưa ra một cái phi thường mấu chốt đề nghị. Thế là tất cả mọi người lấy ra điện thoại, đem cửa động vây lên một vòng, nhào nhào tại mở ra điện thoại tự mang đèn pin về sau. Tận lực hướng động hạ duỗi, hướng bên trong chiếu đi. Thế nhưng là này động thực sự có chút sâu. Đại gia đã hết cố gắng lớn nhất, nhưng vẫn là chỉ soi sáng ra Dương bí mật hình dáng. Chỉ thấy nàng không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Đầu bên cạnh trên thùng sắt tựa hồ có rất nhiều máu dấu vết. Cái này cũng hẳn là nàng lúc này không cách nào lên tiếng nguyên nhân. Theo điện thoại dưới ánh sáng đáy động hoàn cảnh bên trên xem. Này động bên trong tựa hồ là một cái cùng loại tầng hầm không gian. Đám người lại đem điện thoại tia sáng bên trên chuyển qua cửa động bốn phía. Quả nhiên phát hiện bốn phía có một cái rỉ sét kim loại khung. Tựa hồ cái này dưới đất phòng cửa động bản thân là có một cái kim loại cái nắp. Nhưng bây giờ cái nắp đã bị người vì cái gì lấy đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước hết nghĩ biện pháp đem Dương bí mật cấp cứu ra tới. Vạn nhất nàng chỉ là bị đụng choáng. Sớm một chút đem nàng cứu ra khả năng còn có thể cứu. Tại xác nhận tình thế trước mắt về sau. Hà Thông Minh lại là cái thứ nhất đưa ra hợp lý hóa đề nghị. Vậy ngươi trước đó an bài nhân viên công tác có cùng ngươi đề cập qua biệt thự bên trong có sợi dây a, biểu thị đồng ý Đan Bách lập tức hỏi Hà Thông Minh nói. Hắn không có nói qua. Hà Thông Minh lắc đầu. Thế nhưng là đại sảnh màn cửa là có thể dùng. Mặc dù dao găm hiện tại khóa tại Dương bí mật trong Dương hành lý không bỏ ra nổi đến. Nhưng chúng ta còn có thể dùng búa cắt thành sợi dây cứu nàng. Vậy thì tốt, chúng ta còn lại 6 người. Lưu 3 người ở đây nhìn Dương bí mật. Chọn 2 người cùng đi với ta đại sảnh cắt màn cửa. Đan Bách nhìn một chút cái khác 5 người. Có Dương bí mật rơi vào cạm bẫy sự tình. Hắn cũng không nghĩ một mình trở lại đại sảnh trong. Vậy thì do ta đưa ngươi đi. Thấy những người khác còn tại cân nhắc, Hà Thông Minh liền chủ động xin nói, ta cũng cùng ngươi đi, ít nhất đi theo mang thương ngươi, muốn so lưu tại nơi này an toàn. Lời nói ít nhất Chu Tư Vũ lúc này cũng xin nói. Được rồi, vậy các ngươi lưu tại nơi này 3 người phải cẩn thận nhiều hơn. Chúng ta đi nhanh về nhanh, Đan Bách gật đầu đồng ý. Đồng thời yêu cầu cũng có sát hại quan hiểu hiểu hiểm nghi Chu Tư Vũ đi ở phía trước. Từ hắn ở giữa, hiểm nghi nhỏ nhất Hà Thông Minh ở hắn phía sau, lấy hàng dọc hướng đại sảnh đi đến. Thế nhưng là cứ như vậy an bài mới đi xa mấy bước. Đi ở phía trước Chu Tư Vũ đột nhiên, a, kêu to một tiếng, lại biến mất tại Đan Bách trước mặt. Ta sao? Khó có thể tin lại cực kỳ tức giận Đan Bách nhịn không được bạo cái nói tục. Bất quá có trước đó Dương bí mật kinh nghiệm. Hắn cơ hồ là lập tức khẩu súng giao đến tay trái. dùng tay phải lấy điện thoại di động ra hướng về phía trước phía dưới chiếu đi. Phía sau Hà Thông Minh cũng lập tức lấy điện thoại di động ra. Đi đến cùng Đan Bách song song, cùng nhau hướng về phía trước phía dưới chiếu đi. Lần này xuất hiện tại trước mặt hai người cử động muốn so dương bí mật rơi vào cái kia không lớn. Lắm, dài rộng bất quá 2 mét vuông, nhưng chiều sâu lại cùng dương bí mật rơi vào cái kia không sai biệt lắm. Ai u, trong động Chu Tư Vũ lại đau đớn kêu lên một tiếng. Tiếp tục ngẩng đầu dựa vào Đan Bách hai người chiếu xuống điện thoại ánh đèn báo bình an nói. Phía dưới này cái gì cũng không có. Chính là cái chuỗi lủi động. Ta tạm thời không có chuyện làm. Các ngươi vẫn là trước đi cắt màn cửa cứu dương bí mật đi. Như vậy sao được? Hà Thông Minh lập tức liền phản đối nói. Hung thủ sẽ không vô duyên vô cớ ở đây đào hang. Coi như ngươi bây giờ không có việc gì. Ta cũng không thể cứ như vậy lưu ngươi tại động bên trong. Vậy ngươi lưu tại nơi này nhìn nàng. Chính ta trở về đại sảnh cầm màn cửa. Đan Bách hơi suy tư liền đồng ý Hà Thông Minh cách nói. Mà Lạc Phi bên kia, lưu lại ba người tại xác định Chu Tư Vũ tạm thời vô sự về sau. Cũng đều có chút bận tâm Đan Bách chính mình trở về đại sảnh phải chăng an toàn. Nếu không ta cùng ngươi trở về đại sảnh đi. Mắt thấy bên người hai nữ sinh hiện tại cũng không nghĩ rời đi tại chỗ nửa bước. Lạc Phi liền chủ động mở miệng nói. Không được. Thế nhưng là lúc này vẫn luôn biểu hiện được thực nhát gan Lưu Nhã Tư. Lại đột nhiên giữ chặt Lạc Phi tay nói. Đừng lưu ta cùng Ngô Chí Tuệ ở đây. Vạn nhất hắn là hung thủ. Đem ta cũng đẩy tới động liền xong rồi. Ngươi nói ai là hung thủ đâu? Ngô Chí Tuệ lập tức liền không hài lòng nói. Nếu không ta cùng Đan Bách cảnh sát trưởng đi đại sảnh. Vậy cũng không được. Không nghĩ tới Lưu Nhã Tư lại một tay giữ chặt bên người Ngô Chí Tuệ nói. Đồng lý Lạc Phi nếu là hung thủ, ngươi rời đi cũng không được. Vậy chính ngươi cùng Đan Bách cảnh sát trưởng đi đại sảnh được đi. Lạc Phi bất đắc dĩ dùng tay phải đẩy ra Lưu Nhã Tư tay. Thế nhưng là đã rơi vào hai cái. Ta run chân, ta không dám đi. Lưu Nhã Tư nói đến chỗ này thế mà thật đặt mông ngồi trên mặt đất. Mặt bên trên lập tức liền lê hoa đái vũ đứng lên. Được rồi, Đan Bách rất là chướng mắt Lưu Nhã Tư mềm yếu. Kiên quyết nói, các người ai cũng không dùng qua đến. Liền chính ta trở về đại sảnh được rồi. Nhưng người một người hành động rất không an toàn. Lạc Phi luôn cảm giác như vậy vô cùng nguy hiểm. Không sao, Đan Bách lại đem súng ngắn đổi về tay phải. Dùng tay trái cầm điện thoại chiếu sáng. Ta trở về đại sảnh lấy xuống màn cửa liền cầm tới nơi này đến cát. Chỉ cần các người lẫn nhau nhìn chằm chằm ai cũng đừng rời bỏ là được. Chỉ có hung thủ không xuất hiện. Quang cẩn thận cạm bẫy lời nói. Ta vẫn là không có vấn đề. Cứ như vậy, Đan Bách thận trọng chậm rãi hướng đại sảnh cửa chính đi đến. Trên đường đi cũng chưa lại xuất hiện rơi vào cạm bẫy tình huống phát sinh. Thẳng đến hắn thân ảnh bởi vì vượt qua góc tường mà biến mất. Lạc Phi nội tâm lo lắng ngược lại càng thêm tăng nhiều. Dương bí mật. Lúc này Ngô Chí Tuệ cũng có chút bực bội hướng trong tầng hầm ngầm hô to. Hy vọng Dương Bí Mật có thể bỗng nhiên tỉnh lại. Thế nhưng là Dương Bí Mật vẫn không có đáp lại. Lưu Nhã Tư lại bởi vì cảm xúc hơi không khống chế được. Chỉ là khóc ngồi dưới đất. Không còn hướng trong động chiếu sáng. Còn lại Lạc Phi cùng Ngô Chí Tuệ hai người dùng di động đã rất khó chiếu rõ ràng tầng hầm tình huống. Dứt khoát cũng chỉ đành trước không hướng hạ chiếu, nghĩ tiết kiệm một chút điện miễn cho một hồi sợi dây làm tốt về sau. Cần thời điểm ngược lại không có, hiện tại dù sao cũng chờ, không bằng chúng ta lại thảo luận một chút, ai có thể là hung thủ. Lúc này cách đó không xa Hà Thông Minh cũng không còn hướng Chu Tư Vũ rơi. Vào trong động chiếu sáng, ngược lại hướng Lạc Phi bên này chiếu đến. Đề nghị phân tích một chút hung thủ. Vốn dĩ ta nhất hoài nghi Dương bí mật, nhưng bây giờ chính nàng đều rơi vào bẫy dập, hơn nữa còn rơi bất tỉnh nhân sự. Đó chính là Lưu Nhã Tư hoặc Chu Tư Vũ. Ngô Chí Tuệ ngờ vực vô căn cứ phân tích nói, ngươi nói mò gì? Vốn đã thực cảm xúc kích động Lưu Nhã Tư lập tức liền bất mãn nói, ta cùng nàng không oán không cừu, huống hồ Dương bí mật còn tại bên người nàng, ta giết thế nào bị nàng. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.